một tiểu cô nương có năng lực vẽ tranh tiên đoán không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại đi sẽ tìm nàng. Trần Phong nghĩ đến liền làm, rất nhanh liền đi tới nơi mà Tiểu Nguyệt cô nương đang ở. Để ta thử một chút. Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng hết sức buồn sầu. Phương thức mà nàng tìm kiếm Linh Hải Mộc cũng không sai biệt lắm cùng với Trần Phong, cũng là một loại phỏng đoán, chỉ có điều là, khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là quá trình mà nàng vẽ tranh lại vô cùng thuận lợi. Những địa phương có khả năng tồn tại Linh Hải Mộc, nàng đều có thể nhẹ nhõm vẽ ra, không có bất kỳ một sự quấy nhiễu nào. Xem ra đã không còn. Tiểu Nguyệt ảm đạm lắc đầu.